Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 21, xuất thế. Thiên địa chiến trường, Xí Loa Địa người mặc một bộ trường bào màu tím, lưng đeo một thanh trường kiếm lạnh lùng nam tử. Tại Xí Loa Địa bầu trời cấp tốc xẹt qua, lạnh lùng nam tử trên người tràn ngập đỉnh tiêm thiên địa tôn giả khí tức. Tại Xí Loa Địa, đỉnh tiêm thiên địa tôn trọng đã không sợ hãi, gần như không sẽ đụng phải nguy cơ gì. Tấm tắc, lão sư còn có sư huynh bọn hắn, đều ở đây chút năm ly khai thiên địa chiến trường. Rất sợ cái kia thần sứ lệnh bài khi xuất hiện trên đời sau khi bọn hắn hội cản không nổi. Cho nên thật sớm liền ở trong căn cứ âm thầm chuẩn bị ngày đó đến nơi, ngu xuẩn, thần sứ lệnh bài. Như thế nào tốt như vậy tranh đoạt? Lạnh lùng nam tử trong lòng giễu cợt, từ thần điện tin tức triệt để lưu truyền ra về sau, toàn bộ nguyên giới đều oanh động, mà thần điện phủ xuống thời giờ ở giữa đã ở nơi này mấy năm. Cho nên mấy năm nay, thiên địa chiến trường bên trong hầu như đã xem không đến bất luận cái gì cường giả. Những cường giả kia hiện tại đều tập trung ở trụ sở tạm thời bên trong, đem sở hữu ánh mắt đều nhìn chăm chú vào thiên địa chiến trường. Một khi thần sứ lệnh bài tại thiên địa chiến trường một chỗ xuất thế, bọn hắn liền có thể lập tức lên đường. Còn nếu là một mực đứng ở thiên địa chiến trường những cái kia hiểm địa bên trong, thần sứ lệnh bài khi xuất hiện trên đời sau khi, bọn hắn nói không chừng sẽ bị những cái kia hiểm địa nguy cơ ngăn lại ngại. Mỗi một người đều rất lòng tham, cũng nghĩ ra được cái kia thần sứ lệnh bài. Lạnh lùng nam tử lắc đầu. Thần sứ lệnh bài, hắn cũng muốn lấy được, nhưng hắn rõ ràng bản thân cân lượng. Hiện tại nguyên giới hầu như sở hữu cường giả đều nhìn chằm chằm khối này thần sứ lệnh bài. Ngay cả này cao cao tại thượng thánh cảnh cường giả đều mong mỏi đem thần sứ lệnh bài thu vào tay. Mà ta vẻn vẹn chỉ là một cái đỉnh tiêm thiên địa tôn giả mà thôi. Chấm ngoặc kép, lạnh lùng nam tử rất tự biết mình. Trước đây lão sư hắn còn có những sư huynh kia nhóm cũng mời hắn một chỗ tranh đoạt thần sứ lệnh bài, đều bị hắn cự tuyệt. Cùng không bằng cùng nguyên giới vô số cường giả còn có những cái kia cao cao tại thượng thánh cảnh cường giả đi tranh đoạt thần sứ lệnh bài. Chẳng thà lợi dụng trước mắt cơ hội này, hảo hảo ở tại thiên địa chiến trường có nhiều đến một ít chí bảo. Ta hiện tại chỉ là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả. Ta có thể chỉ cần tại đây một lần đạt được đầy đủ chí bảo, cũng có thể đi hối đoái một ít ta dùng bảo vật. Sau đó liền có thể sở hữu cực hạn thiên địa tôn giả chiến lực. Lạnh lùng nam tử trong lòng cười lạnh. Bây giờ thiên địa chiến trường hầu như đã không có gì cường giả đang xông phóng túng. Có thể những cái kia chí bảo vẫn như cũ đang không ngừng xuất thế. Trước đây một kiện chí bảo xuất thế trước, sẽ có vô số cường giả đang chờ đợi. Sau khi xuất thế lập tức liền dẫn tới vô số cường giả chém giết tranh đoạt. Nhưng bây giờ nha, thường thường một kiện chí bảo đã xuất thế rất nhiều ngày, đều không người đi đem món chí bảo này cho lấy đi. Lạnh lùng nam tử liền mượn cơ hội này tại thiên địa chiến trường một ít hiểm địa bên trong trắng trợn càn quét. Hai năm qua, hắn liền đã được đến hơn 10 kiện chí bảo. Lạnh lùng nam tử thần sắc bỗng nhiên khẽ động. Hắn có thể đủ nhận thấy được từ phụ cận truyền đến cái kia cổ thuộc về chí bảo uy áp. Là chí bảo xuất thế. Lạnh lùng nam tử lúc này vui vẻ, theo bay thẳng đến cái kia cổ uy áp phương hướng lao đi. Chỉ chốc lát, hắn liền xuất hiện ở cái kia cổ uy áp đầu nguồn. Còn chưa xuất thế, lạnh lùng nam tử quan sát phía dưới mặt đất, chỉ thấy cái kia phía trên nhất một lần mặt đất đã nứt ra. Mơ hồ tồn tại một vệt kim quang từ cái kia khe hở ở giữa tản đi ra. Đồng thời còn kẹp theo nồng nặc chí bảo uy áp. Cổ uy áp này, phi thường cường đại, uy áp thật mạnh đều không xuất thế, thì có lớn như vậy uy áp. Lạnh lùng nam tử kinh hỉ không gì sánh được, tối thiểu là không gian loại cao đẳng thiên địa chí bảo, thậm chí có thể là cực phẩm thiên địa chí bảo. Uy áp càng mạnh, liền đại biểu xuất thế chí bảo đẳng cấp càng cao. Không đúng, cổ uy áp này còn tại tăng cường. Lạnh lùng nam tử kịp thời kinh ngạc, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia khe hở ở giữa truyền bá đi ra Chí Bảo uy áp. Vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng cường lấy. Cái kia tăng cường mức độ còn vô cùng lớn, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền siêu việt đồng dạng cực phẩm thiên địa Chí Bảo chỗ phát ra uy áp. Tối thiểu cũng là cực phẩm thiên địa Chí Bảo ở giữa cực phẩm. Thậm chí có thể là không gian loại cực phẩm thiên địa Chí Bảo. Lạnh lùng nam tử mừng như điên nói. Còn chưa triệt để xuất thế. Uy áp là có thể sánh ngang cực phẩm thiên địa Chí Bảo. Vậy cái này Chí Bảo đẳng cấp. Đương nhiên cực cao. Có thể cái kia cổ uy áp khi đạt tới cực phẩm thiên địa Chí Bảo cấp độ về sau. Lại vẫn không có chút nào yên tĩnh. Vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng cường lấy. Rất ngắn chốc lát. Thì đạt đến có thể sánh ngang không gian loại cực phẩm thiên địa Chí Bảo uy áp. Lạnh lùng nam tử trước đó mừng như điên đã biến mất không thấy gì nữa. Chiếm lấy, nhưng là vẻ mặt hoảng sợ, không có khả năng, không có khả năng, uy áp làm sao có thể cường. Thành dạng này, lạnh lùng nam tử bị hù dọa, còn chưa triệt để xuất thế. Uy áp liền có thể sánh ngang không gian loại cực phẩm thiên địa Chí Bảo. Phải biết, không gian loại cực phẩm thiên địa Chí Bảo đã là cao đẳng nhất thiên địa Chí Bảo. Có thể ngự trị ở bên trên nó. Cũng chỉ có thánh khí. Chẳng lẽ cái này xuất thế Chí Bảo. Chính là một kiện thánh khí. Đương nhiên không có khả năng. Lạnh lùng nam tử rất rõ ràng. Thiên địa chiến trường có lúc cũng xác thực sẽ xuất thế một kiện thánh khí. Nhưng những này thánh khí hầu như đều là tại tứ đại tuyệt ma chỗ sâu nhất xuất thế. Có thể có tư cách đi vào trong đó tranh đoạt thánh khí. Cũng tất nhiên chỉ có thánh khí cường giả. Giống như cái này xí loa đĩa, bình thường phần lớn đều là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả ở chỗ này lưu lạc. Thỉnh thoảng cũng sẽ có cực hạn thiên địa tôn giả, dạng này tương đối bình thường hiểm địa. Có thể có một cái cực phẩm thiên địa Chí Bảo ở chỗ này sinh ra cũng phải thắp hương bái Phật. Lạnh lùng nam tử cũng sẽ không cho là chính mình đi lớn như vậy vẫn cứt chó. Có thể ở chỗ này đụng tới một kiện thánh khí xuất thế. Tất nhiên không phải thánh khí. Kết quả kia cũng chỉ có một cái thần sứ lệnh bài. Tuyệt đối là thần sứ lệnh bài. Lạnh lùng nam tử gắt gao nhìn chăm chú vào khe hở ở giữa đạo kim quang kia. Từ khe hở ở giữa tản đi ra cái kia cổ Chí Bảo uy áp. Vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng cường lấy. Hiện tại cũng đã siêu việt thiên địa Chí Bảo hạn chế. Không phải thánh khí. Uy áp nhưng có thể cường đại đến loại tầng thứ này. Cũng chỉ có thần sứ lệnh bài, thần sứ lệnh bài. Dĩ nhiên tại nơi đây xuất thế. Còn ngay trước mặt ta. Lạnh lùng nam tử kịp thời đỏ mắt trước hắn không muốn tranh làm mất tinh thần sử linh lá bài. Là bởi vì tự biết mình. Dù sao tranh đoạt thần sứ lệnh bài cường giả quá nhiều. Liền thánh cảnh cường giả đều có rất nhiều. Hắn một cái đỉnh tiêm thiên địa tôn giả ở nơi này. Chính là một cái pháo hôi. Nhưng bây giờ khác biệt, thần sứ lệnh bài, ngay tại dưới mí mắt hắn xuất thế. Hơn nữa hắn biết rõ cái này xí loa địa hiện tại cần phải chỉ có một mình hắn tại. Xung quanh cũng không người nhìn lấy. Hắn coi như đem thần sứ lệnh bài cho lấy đi. Cũng không người sẽ phát hiện. Là ta, thần sứ lệnh bài là ta. Kinh hỉ, hưng phấn, kích động, mỗi loại cảm xúc hiện lên. Lạnh lùng nam tử trong lòng. Ánh mắt của hắn đỏ tươi, gắt gao nhìn chăm chú vào cái khe kia, theo kiềm chế chính mình tâm, lẳng lặng cùng đợi, thần sứ lệnh bài, còn không có triệt để xuất thế ong ong cái kia kinh người Chí Bảo uy áp. Vẫn ở chỗ cũ cấp tốc tăng lên, rốt cục, làm cổ uy áp này để thăng tới một cái đỉnh tiêm lúc. Xích xích cái kia khe hở lần nữa mở rộng, kim quang kia cũng càng thêm rực rỡ, bỗng, hưu một vệt kim quang. Từ cái khe kia ở giữa nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt trùng thượng vân tiêu, một đạo tiếng nổ, như là thiên địa hạ xuống một đạo nộ lôi, tại toàn bộ nguyên giới hư không đều vang vọng dựng lên. Giờ khắc này, toàn bộ nguyên giới đều an tĩnh lại, an tĩnh, tất cả đều an tĩnh, mênh mông nguyên giới, bầu trời cũng toàn bộ tối xuống, ào ào ào một vệt kim quang trôi nổi tại xí loa địa trên hư không. Sở hữu uy áp tất cả đều thu liễm. Có thể bỗng nhiên đạo kim quang này trực tiếp tăng vọt. Rực rỡ, chói mắt, đem nguyên bản đen tối bầu trời đại địa rọi sáng. Trong nháy mắt, đạo kim quang này biến thành nguyên giới tiêu điểm, nguyên giới mênh mông vô ngần. Nhưng một khắc này, nguyên giới tất cả mọi người, mặc kệ thân ở chỗ nào, chỉ có ngẩng đầu một cái, đều có thể chứng kiến cái này chói mắt kim quang, đồng thời cũng có thể chứng kiến cái này chói mắt kim quang bên trong bao vây khối kia nho nhỏ lệnh bài một tích tắc này. Toàn bộ nguyên giới đều điên cuồng, thần sứ lệnh bài xuất thế tại thiên địa chiến trường. Ngay tại thiên địa chiến trường bầu trời, sở hữu đối thần sứ lệnh bài có lòng mơ ước cường giả. Trong nháy mắt này, toàn bộ điên cuồng, đã sớm vận sức chờ phát động vô số cường giả, vô số thực lực, tại thần sứ lệnh bài mới xuất hiện một giây phút kia. Liền trong nháy mắt lên đường trên hư không, ba họ năm tộc tám vị thánh cảnh lão tổ đã sớm hội tụ đến một chỗ. Khi thấy xa xôi ra đạo kim quang kia xông lên chân trời lúc, tám người này ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Rốt cục tới, Đoan Mộc lão tổ hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Nhìn quanh hắn bảy người. Mấy vị, cần phải đều đã chuẩn bị xong a? Đông Hà lão tổ, Trịnh Vương lão tổ, Mộc Ân, từng vị thánh cảnh lão tổ đều trọng trọng gật đầu. Ngày này chúng ta đã đợi lâu lắm. Lần trước là bởi vì có tứ đế trộn lẫn chúng ta mới có thể thất bại. Nhưng lúc này đây, vô luận như thế nào, cũng phải thành công. Đoan Mộc lão tổ trên khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được kích động cùng điên cuồng. Lên đường thôi, còn như dưới trướng những cái kia đệ tử, thông chi bọn hắn, để bọn hắn tự động tranh đoạt thần sứ lệnh bài. Hắn mấy vị lão tổ đều gật đầu. Theo cái này, tám vị từ viễn cổ liền còn sống sót siêu cấp tồn tại hướng thiên địa chiến trường đi. Độc hành liên minh bên trong, đến tới Bích Nhãn ánh mắt sáng quắc nhìn phía xa vậy trở thành thiên địa tiêu điểm đạo kim quang kia, thân hình run rẩy, mà ở hắn sâu cạn lại có lấy vô số cường giả đã sớm chuẩn bị ổn thỏa. Bên trong chỉ là thánh cảnh cường giả thì có rất nhiều vị. Độc hành liên minh, vốn là độc hành cường giả hợp thành một cái tự do tổ chức. Nhưng cái này cái tự do tổ chức, lại lúc cần thiết, cũng có thể phát huy ra nhường nguyên giới rung động đáng sợ lực lượng. Thần thú liên minh bên trong, Uyên Nhất, Càn Tương đều đã chuẩn bị hoàn tất, làm chỗ xa xa đạo kim quang kia mọc lên nháy mắt. Hai người bọn họ tồn tại cũng chuẩn bị lên đường. Phượng Thanh, ta hai người đi rồi. Thần thú liên minh liền từ ngươi làm chủ. Nếu chúng ta hai cái vận khí không tốt vô pháp trở về, ngươi chính là độc hành liên minh minh chủ. Thần thú liên minh bên trong vô số thần thú tộc quân, cũng lấy ngươi bất tử phượng hoàng tộc dẫn đầu. Long tộc cùng kỳ lân tộc sẽ dốc toàn lực phụ trợ ngươi. Uyên Nhất đem đầu tay sự tình khai báo một ít, liền cũng lập tức lên đường. Đi. Xuất phát đi trước thiên địa chiến trường, thần sứ lệnh bài xuất thế. Liền đi nó xuất thế địa phương, đi. Đi thiên địa chiến trường, nguyên giới các ngõ ngách. Vô số vận sức chờ phát động cường giả cũng đều xuất phát. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.